Chương 4, Nguyên văn lực lượng. Đại Chu phủ, diễn võ trường. Từng tòa đài diễn võ đứng sừng sững lấy, đông đảo thiếu niên ở phía trên hô quát giao thủ, quyền cước hổ hổ sinh phong, cũng là khí thế không yếu, mà tại dưới đài thì là có đông đảo người vây xem, thỉnh thoảng buộc phát ra một chút âm thanh ủng hộ, trong đó không thiếu một chút thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, dẫn tới trên đài những thiếu niên kia càng thêm nhiệt tình, thi triển thủ đoạn muốn biểu hiện một chút, ra cái đầu ngọn gió. Tại trong Đại Chu phủ này, diễn võ trường nhân khí hiển nhiên tương đương không kém. Khi Từ Lâm chậm ung dung leo lên một tòa đài diễn võ lúc, hắn sẽ cùng Chu Nguyên giao thủ tin tức đã là tại hắn trong bóng tối thao túng dưới trực tiếp lan tràn tới toàn bộ diễn võ trường. Cái gì Chu Nguyên điện hạ muốn cùng Từ Lâm giao thủ, làm sao có thể? Chu Nguyên điện hạ bây giờ một mạch chưa mở, mà Từ Lâm đã mở hai mạch, cái này Từ Lâm thật đúng là khi dễ người, tất nhiên là hắn dùng cái gì ti tiện thủ đoạn bức bách Chu Nguyên điện hạ. Trước mặt mọi người, nhiều học viên nghe nói tin tức này về sau lập tức buộc phát ra khó có thể tin tiếng kinh hô, một chút bình dân học viên càng là vì Chu Nguyên bênh vực kẻ yếu, chỉ là bởi vì loại giao thủ này thật sự là quá mức không công bằng. Phàm là người khai mạch, mỗi đả thông một đầu kinh mạch, tự thân tố chất thân thể liền theo chi đề cao, lực lượng, tốc độ, phản ứng các loại đều viễn siêu người chưa khai mạch, có thể không chút khách khí nói, một người mở một mạch, có thể dễ dàng đem hơn 10 vị người không có khai mạch đổ nhào. Từ Lâm đứng ở trên đài, mấy thanh âm này, chỉ là nụ cười nhàn nhạt cười, mặc kệ người bên ngoài nói thế nào, nhưng sau ngày hôm nay, Chu Nguyên bị hắn đánh đập một trận sự tình, tất nhiên sẽ truyền khắp Đại Chu phủ, mà cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với người sau danh khí tạo thành một chút đả kích, từ đó trở thành trong miệng mọi người trò cười. Tại Từ Lâm không có hảo ý suy nghĩ quần quật lúc, cái kia đen nghỉ xuống lại tại hắn tòa này diễn vũ chung quanh đài đám người, đồng nhiên phân liệt ra đến, chỉ thấy một tên thiếu niên gầy gò, dạo bước mà tới. Thiếu niên bộ dáng, hơi có vẻ gầy gò, một mặt thư quyền khí, có một loại tao nhã nho nhã khí chất, nhìn qua phảng phất một cái yếu đuối thư sinh. Dĩ nhiên chính là Chu Nguyên. Ở chung quanh trong những ánh mắt thần sắc khác nhau kia, Chu Nguyên trực tiếp đối với Từ Lâm chỗ đài diễn võ mà đi. Điện hạ. Ở phía sau hắn, Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp có chút lo lắng một mực đi theo, hiển nhiên còn muốn Chu Nguyên bỏ đi cùng Từ Lâm giao thủ ý nghĩ. Lúc này, thối lui không được nữa, bằng không, ta liền phải biến thành Lâm Trận bỏ chạy điện hạ rồi. Chu Nguyên hướng về phía Tô Ấu Vi cười cười, nói y Tô Ấu Vi dừng bước, hàm răng cắn chặt môi đỏ, nàng biết nếu để cho Chu Nguyên lưng đeo loại thanh danh này, vậy đối với hắn thanh danh sẽ có đả kích cực lớn. Tô Ấu Vi nâng lên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp nhìn về phía trên đài diễn võ Từ Lâm, một chớp mắt kia, trong mắt của nàng nhắm lại một chút, trong lúc mơ hồ, đúng là có chút lăng lệ hương vị. Điện hạ, lần này là ta không làm tốt, cho điện hạ rước lấy phiền phức, về sau, ta sẽ không lại chủ quan, cũng sẽ không lại lưu tình. Tô Ấu Vi nói khẽ, trước đó nàng thất bại tại Từ Lâm trong tay, kỳ thật có rất lớn nguyên nhân, là bởi vì nàng không có ra tay độc ác. Không phải vậy cái kia Từ Lâm ngay cả sử dụng nguyên binh cơ hội đều không có, nhưng lần này giáo huấn làm cho nàng minh bạch, đánh rắn không đánh bảy tấc, phản bị gian cắn. Chu Nguyên giật mình, hướng về phía Tô Ấu Vi nháy nháy mắt, nói, chúng ta là bằng hữu, vì bằng hữu giải quyết một chút phiền thoái, là chuyện đương nhiên. Thoại âm rơi xuống, hắn đã là bước lên đài diễn võ. Tô Ấu Vi nhìn qua bóng lưng của hắn, mỉm cười, nội tâm chảy xuôi từng tia ấm áp, chợt nàng đôi mắt cụp xuống, đã là hạ quyết tâm. Chỉ cần cái kia Từ Lâm dám đánh thương Chu Nguyên, như vậy nàng cũng phải để người sau biết, cái gì là tiểu nữ tử ghi hận cùng trả thù. Nha, điện hạ lại còn thật dám đến, ta cho là ngươi sẽ vụng trộm chạy về vương cung đâu. Từ Lâm cười híp mắt nhìn qua đi đến trước mắt Chu Nguyên, trêu tức nói. Xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin. Chu Nguyên nhẹ nhàng sửa sang lấy ống tay áo, no y không nghĩ tới cho dù là điện hạ, cũng sẽ trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, chỉ là có chút không quá lý trí mà thôi. Từ Lâm nhún vai, hiển nhiên là đem Chu Nguyên loại hành vi xúc động này xem như là muốn lấy Tô Ấu Vi niềm vui. Bắt đầu đi. Chu Nguyên nhưng không có cùng hắn nói nhảm nhiều ý tứ, hai chân vươn ra, giống như cây già cầm chặt đại địa, sau đó đối với Từ Lâm vẫy vẫy tay, nói, để cho ngươi tiến công trước. Lời vừa nói ra, đài diễn võ chung quanh đông đảo thiếu niên thiếu nữ kia đều là hai mặt nhìn nhau, thực sự làm không rõ ràng Chu Nguyên đến tột cùng đang suy nghĩ gì, rõ ràng ở vào yếu thế một phương. Nhưng vẫn là như vậy không kiêng nể gì cả. Điện hạ nếu nghĩ như vậy nhanh lên mất mặt, vậy ta liền không khách khí. Bị Chu Nguyên như vậy khinh thị, Từ Lâm trong lòng cũng là dâng lên một đoàn lửa giận, cười lạnh một tiếng, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, mà nó thân ảnh thì là giống như mũi tên đồng dạng bắn nhanh mà ra, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, một quyền liền đối với Chu Nguyên thẳng vung mà đi. Một quyền này của hắn mang theo khí lưu, lực lượng mười phần, liền xem như tảng đá đều sẽ bị ném ra một vết nứt. Nhìn qua trọng quyền vung tới kia, Chu Nguyên cũng không có tránh né, mà là hai tay giao nhau tại trước người, làm ra phòng ngự tư thái. Bất quá, hắn như vậy tư thái, lại là dẫn tới phía dưới đám người mặt hiện vẻ không đành lòng, lấy từ Lâm tố chất thân thể đả thông hai mạch này, một quyền này, chỉ sợ có thể trực tiếp đem Chu Nguyên đánh cho gãy xương. Tại đông đảo ánh mắt khẩn trương nhìn soi mói, từ Lâm huyền như mánh hổ hạ sơn, một quyền khí thế hung hăng kia, không chút nào lưu thủ trùng điệp đánh vào Chu Nguyên trên hai tay. Đông thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó đám người chính là không ngoài sở liệu nhìn thấy, Chu Nguyên hai chân trực tiếp là trên mặt đất hoạch xuất ra mấy thước vết tích, vừa rồi khó khăn lắm giữ vững thân thể. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết bạo phát. Bất quá lại không phải Chu Nguyên phát ra, mà là từ Lâm một quyền lục trước quanh ra khí thế hùng hổ kia. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, từ Lâm ôm nằm đấm, không ngừng tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ nắm đấm một mảnh đỏ bừng, tựa như là đập vào trên tinh cương đồng dạng. Ngươi ngươi tại trong tay háo ẩn giấu cái gì? Hèn hạ từ Lâm đau đến lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra, hướng về phía Chu Nguyên gầm thét lên. Ánh mắt chung quanh cũng là kinh ngạc nhìn về phía Chu Nguyên, chẳng lẽ điện hạ còn làm thủ đoạn nhỏ tại trong đông đảo ánh mắt nói thầm kia. Chu Nguyên thì là chậm rãi vén lên tay háo, lại sau đó, đám người chính là nhìn thấy, tại trên hai cánh tay của hắn, đúng là có một đạo phức tạp quang văn. Quang văn tản ra nhàn nhạt hắc quang, lan tràn ra, cuối cùng bao trùm Chu Nguyên hai tay, nhìn qua, giống như đem làn da biến thành một mảnh hắc thiết, cứng rắn vô cùng. Cái này đông đảo học viên khiếp sợ nhìn qua đạo quang văn phức tạp kia, cuối cùng đột nhiên có người kinh hô kêu lên, đó là giảng sư trước đó dạy thiết phu văn. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nguyên văn tô ấu vi trái tim căng cưng kia cũng là vào lúc này để xuống, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sáng giọng, nguyên lai điện hạ đã có thể đem nguyên văn khắc họa đến trên thân thể. Ngươi, ngươi vợ ơ y ma đem nguyên văn khắc họa đến trên thân. Cái kia Từ Lâm cũng là lấy lại tinh thần, hắn nhìn qua Chu Nguyên trên hai tay màu đen nguyên văn, có chút khó có thể tin nói. Tuy nói lúc trước ở trong giáo đường, hắn liền đã trông thấy Chu Nguyên khắc họa ra thiết phu văn, nhưng này chỉ là tại trên miếng ngọc mà thôi, nếu như muốn khắc họa tại trên thân thể, vậy thì nhất định phải còn phải tinh thông nhân thể huyệt vị thậm chí kinh lạc vị trí, như vậy mới có thể tránh cho bị nguyên văn thương tới thân thể, cho nên nói, tại trên thân thể khắc họa nguyên văn xa so với tại trên miếng ngọc càng thêm khó khăn. Nhưng là, liền tại bọn hắn liền tại trên miếng ngọc đều không thể khắc họa ra nguyên văn thời điểm, Chu Nguyên cũng đã bắt đầu đem học để mà dùng trong lúc này chênh lệch, thật là không phải một chút điểm. Ngươi thật đúng là cho là ta không có khai mạch, chính là tay trói gà không chặt sao? Chu Nguyên cười nói. Từ Lâm sắc mặt tái nhợt, có một loại bị trêu đùa tức giận cảm giác, lúc này lạnh giọng nói, thật sự cho rằng nương tựa theo một đạo thiết phu văn, ngươi hôm nay liền có thể thắng được ta sao? Hiện tại liền để ngươi xem một chút, người khai mạch cùng người chưa khai mạch trên lệch. Khai mạch nương theo lấy Từ Lâm hét to rơi xuống, chỉ thấy nó quanh thân chợt có nhỏ xíu quang lưu hiện hiện, dưới chân bụi bặm bị quét sạch ra, giữa thiên địa nguyên khí thuận hô hấp của hắn tràn vào trong cơ thể của hắn. Hô hô, hắn toàn thân áo bào đều là vào lúc này cổ động đứng lên, bay phất phới. Ở tại trên làn da, ẩn ẩn có quang mang hiện hiện, ai cũng có thể cảm giác được. Từ Lâm khi thế, vào lúc này tăng vọt. Đông đảo học viên sắc mặt đều là khẽ biến, lúc này Từ Lâm, thể nội đã có nguyên khí chảy xuôi, mà nguyên khí thuận kinh mạch lưu chuyển, không thể nghi ngờ sẽ để cho đến Từ Lâm lực lượng, tốc độ đều tùy theo tăng vọt. Mà tại trong ánh mắt ngưng trọng của đông đảo học viên, Chu Nguyên cũng là nhìn chằm chằm Từ Lâm, lẩm bẩm, mở hai mạch ra lúc trước để cho ngươi tiến công, như vậy lần này, liền nên đổi ta. Thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, Chu Nguyên đã là bàn chân giẫm mạnh, thân thể trực tiếp đối với Từ Lâm vọt tới. Cuồng vọng, ngươi bây giờ, tốc độ, lực lượng cùng tố chất thân thể không kịp ta 1/10, còn dám tiến công? Từ Lâm nhìn đến vọt tới Chu Nguyên, lập tức cười lạnh nói. Thật sao? Chu Nguyên khỏe miệng tựa hồ là cười cười. Sau một khắc, ở tại chân chân chỗ, chợt có quang mang nhàn nhạt hiện hiện, mơ hồ có thể thấy được từng đạo quang văn lan tràn đi ra. Bạch Chu Nguyên thân thể tựa hồ đang lúc này trở nên nhẹ đi nhiều, tốc độ đột nhiên tăng vọt, giống như báo săn đồng dạng xông ra. Cái đó là khinh thân văn có mắt người nhọn nhìn thấy Chu Nguyên chân trần chỗ quang văn, lập tức thét to. Mà liền tại trong khi bọn hắn thét lên, Chu Nguyên vốn cùng Từ Lâm đã gần tại gang tấc kia, đồng nhiên bả vai đột nhiên lắc một cái, mơ hồ có lây quang mang từ dưới quần áo phát ra, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, Chu Nguyên vung ra nằm đấm, vào lúc này tràn đầy một loại ngang ngược lực lượng cảm giác. Man Nhu Văn thét lên lại nổi lên. Thiết phu văn, khinh thân văn, Man Nhu Văn lúc này liền ngay cả Tô Ấu Vi đều là không nhịn được bưng kín miệng nhỏ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì ở giữa ngắn ngủi mấy tức này, Chu Nguyên liên tiếp thúc giục ba đạo nguyên văn. Nói cách khác, giảng sư dạy ba đạo nguyên văn kia, đã bị Chu Nguyên đều hiểu hết, hơn nữa còn dùng ở trên người tự mình. Ba nhờ tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, liên tiếp thôi động ba đạo nguyên văn chu nguyên, năm đấm ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ kia, đã là tại Từ Lâm trong ánh mắt kinh hãi kia, tấn mãnh vô cùng trùng điệp đánh vào trên thân hắn. Đông tại ba đạo nguyên văn kia phụ trợ dưới, lúc này chu nguyên, bất luận là tốc độ, lực lượng hay là thân thể tố chất, hiển nhiên đều đã không kém gì Từ Lâm, cho nên, khi một quyền này hạ xuống xong, Từ Lâm chính là cảm giác được một cỗ cự lực vọt tới, lại sau đó, thân thể của hắn liền trực tiếp bay ra ngoài, trung điệp đập xuống tại đài diễn võ bên ngoài trên mặt đất. Đài diễn võ bên ngoài, nguyên bản ồn ào đều là vào lúc này trở nên yên lặng lại, đông đảo thiếu niên thiếu nữ, đều là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm trên đài Chu Nguyên. Ai cũng không nghĩ tới, lần này giao thủ, sẽ là loại kết quả này. Trên đài diễn võ, Chu Nguyên chậm rãi thu hồi nằm đấm, trên cánh tay quang văn vào lúc này phảng phất lực lượng hao hết, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hắn vuốt vuốt cổ tay, sau đó nhảy xuống đài diễn võ, đưa tay từ Từ Lâm trong ngực móc ra một khối ngọc bài, đó chính là đại biểu đại khảo danh ngạch. Ngay cả một người chưa khai mạch đều đánh không lại, ngươi hay là đừng đi đại khảo mất mặt. Chu Nguyên hướng về phía gắt gao nhìn chằm chằm hắn Từ Lâm cười một tiếng, nội y Từ Lâm nghe được lời này, lại cảm giác được chung quanh đông đảo ánh mắt đùa cợt kia, lập tức trong lòng lấp kín, một ngụm máu tươi rốt cục không nhịn được phun tới, tiếp lấy mắt tối sầm lại, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Hắn biết, chỉ sợ bắt đầu từ ngày mai, hắn liền sẽ trở thành trong đại chu phủ đông đảo học viên trong miệng tươi mới cho cười.